Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, tàn tật. Diệt thôn cấp quỷ dị. Thực lực tại hắc cấp phía trên chính là đến có thể là huyết cấp, thậm chí tai cấp đáng sợ quỷ dị. Tại Hàn đại nhân trong tay lại qua không được một chiêu. Thậm chí cái này quỷ dị chính mình cũng minh bạch điểm này. Tại ý thức đến đạo bạch quang kia là Hàn đại nhân về phía sau thôn, liền lập tức bỏ mạng lao nhanh, ngay cả giao thủ ý tứ đều không có, chỉ có cuối cùng sắp bị đuổi kịp mới liều chết phản kích, còn bị đập phát chết luôn. Giờ khắc này, Phương Nguyệt mới thật sự hiểu Hàn đại nhân đáng sợ, mới chính thức ý thức được Hàn đại nhân truyền thừa người cái thân phận này đến cùng có cỡ nào to lớn giá trị. Phù phù một tiếng, Phương Nguyệt liền nửa quỳ trên mặt đất, mặt dày vô sỉ mà nói: "Mời Hàn đại nhân thu ta làm đồ đệ." Hàn đại nhân hơi sững sờ, lập tức cười nói: "Bản lãnh của ta, ngươi bây giờ còn học không được. Nếu là ngày nào ngươi có thể trưởng thành đến một bước kia, mà lão phu ta cũng còn sống, lại đến bái sư cũng không muộn." Đây chính là từ chối nhã nhặn. Phương Nguyệt lập tức có chút thất lạc. Cam, nghe Lâm Linh thổi, chính mình cũng có chút lâng lâng. Lại còn coi chính mình là Hàn đại nhân chỉ định truyền thừa người đâu. Kết quả người ta đều không coi trọng mắt. Phương Nguyệt lúng túng đứng dậy. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên. Hệ thống nhắc nhở: "Chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tham dự đánh giết quỷ dị, không lưỡi quỷ. Ban thưởng ngự lực cộng 1, tá lực cộng 1, tuổi thọ cộng 1 ngày." A, cái này, Phương Nguyệt có chút mộng. Hắn giống như chẳng hề làm gì, vào xem lấy chạy trốn còn không chạy thoát. Thật muốn nói tham dự đánh giết Trần phu nhân, có làm qua cái gì cống hiến? Đó chính là hắn bị Trần phu nhân một cái chớp mắt tay gãy, mất máu qua, vậy cũng là cống hiến a. Mặc kệ, lấy không ngu sao mà không cầm. Đặc biệt là ban thưởng còn mạnh như vậy. Cái này hoàn toàn vượt quá Phương Nguyệt dự kiến. Phải biết hắn đơn độc đánh giết con kia mới sinh quỷ, cũng liền điểm ấy ban thưởng. Kết quả đến Trần phu nhân cái này vẩy nước hỗn trợ công, ban thưởng liền cùng đơn giết mới sinh quỷ đồng dạng, liền là phong hiểm hơi bị lớn. Không cẩn thận liền sẽ bị một chiêu dây. Nếu không phải Trần phu nhân không biết tại sao lưu thủ muốn bắt sống ta, sợ là địa hạch vậy ta liền đã chết. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Phương Nguyệt cũng còn có chút lòng còn sợ hãi. Cái kia đáng sợ cảm giác áp bách, liền tựa như hắn thật tồn tại cái trò chơi này thế giới, thật sẽ chết tại Trần trong tay phu nhân đồng dạng. Đè xuống tâm tư, Phương Nguyệt mở ra thuộc tính. Tính danh: Dạ Sắc Lê Minh. Cảnh giới: Hậu Thiên Tam Lưu. Trạng thái: Quỷ rùa. Chuyển di bên trong: tàn tật 1, tay phải, tàn tật 2, tay trái, chấm ngoặc kép, HP, 200/200, điểm nội lực, 25/25, ngự lực, 25, cộng 20, 3, 13, 5, 26, chấm ngoặc kép, tá lực, 25, cộng 20, 3, 13, 5, 26, chấm ngoặc kép, thiên phú, dạ chi hô hấp. Nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, kỹ năng, giải tích đồng. Nhân cấp hạ phẩm, tinh hỏa đao pháp 1 trọng. Hậu Thiên Tam Lưu, tinh hỏa tâm pháp 1 trọng. Hậu Thiên Tam Lưu, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 29 ngày 8 canh giờ. Tàn tật 1, tàn tật 2. Người đặt loại này tàn tật trạng thái 5 hợp nhất, biến thành hắc ám đại pháp sư hay sao? Tập hợp đủ tàn tật 5 bộ vị, ta có phải hay không tại chỗ phi thăng a? Phương Nguyệt sắc mặt khó coi, nhìn về phía tàn tật trạng thái. Tên: tàn tật 1, vị trí: tay phải, 100%, chấm ngoặc kép, hiệu quả: trừ 50% ngự lực, cơ sở giá trị: trừ 50% tá lực, cơ sở giá trị, chấm ngoặc kép, nói rõ, tàn tật suất 100%, tay gãy, ghi chú: bắt đầu 3 tuyển Lucian, Lư Tiên phụ thể, hủy thiên diệt địa. Lại nhìn một cái khác tàn tật trạng thái. Tên: tàn tật 2, vị trí: tay trái, 15%, chấm ngoặc kép, hiệu quả, trừ 5 ngự lực, trừ 5 tá lực, nói rõ, thủ đoạn xương vỡ, tàn tật, ghi chú, người nhìn cái này cổ tay, vừa lớn vừa tròn, tựa như cái này bát, nát đến lại hiếm lại nát, cuối cùng lại nhìn quỷ rùa trạng thái, ngoại trừ vị trí từ, tay phải, biến thành, chuyển di bên trong, cùng thời gian rời đổi bên ngoài, cơ bản không có biến hóa. Nhưng Phương Nguyệt lại kinh ngạc nhất trạng thái này. Không phải đâu, quỷ rùa, tay phải đều đoạn mất. Kết quả cái đồ chơi này còn tại đi theo ta. Phương Nguyệt lần nữa ý thức được, cái này trạng thái không đơn giản. May mắn là, Hàn Đại Nhân trở về. Phương Nguyệt tâm tình có chút thấp thỏm. Bởi vì Hàn Đại Nhân trước đó ngay cả tẩu hỏa nhập ma đều không giải quyết được. Cái này tàn tật tay gãy giống như cũng không có nhiều hy vọng. Tàn chi nối lại, vẫn là cực kỳ khó khăn. May mắn là, ngươi là vừa gãy chi không lâu. Tìm về gãy chi, An Thần Y nên có biện pháp giúp ngươi tục gân nối xương. Chỉ là đến cùng gãy chi qua, không cách nào như lấy trước kia phát lực. Đại khái suất sẽ đoạn mất võ giả con đường. Ngừng tạm, Hàn Đại Nhân lại dùng cổ quái ánh mắt nhìn một chút Phương Nguyệt. Bất quá, ngươi, ta cũng không rõ ràng. Ngươi từng tẩu hỏa nhập ma, một đêm trôi qua lại sinh long hoạt hổ. Nghe Lâm Linh nói ngươi còn giết chết một đầu quỷ dị. Cái này thể chất quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cho nên ta cũng nói không chính xác ngươi có thể khôi phục tới trình độ nào. Về phần quỷ rùa, cái này thật là khó giải quyết. Ngươi làm sao lại chọc loại này quỷ dị? Một đầu quỷ dị. Không không không. Tối nay ta thế nhưng là giết 2 đầu quỷ dị. Còn vẩy nước cọ sát ngươi trợ công. Ta cái này ban đêm chiến thần. Đây không phải là thổi đến. Là thật mạnh. Liền là ban ngày kéo hông lợi hại. Phương Nguyệt nhìn xem sắc trời. Trong lòng có chút sốt ruột. Nếu là đến ban ngày. Hắn không. Dạ chi hô hấp. Gia trì. Nghĩ khôi phục khỏe mạnh coi như khó khăn. Nghe được Hàn Đại Nhân hỏi quỷ rùa sự tình. Phương Nguyệt vội vàng 1 năm 1 mười đem tối nay sự tình nói ra. Ngoặc kép, khốn đạn quỷ, lực khu quỷ, không lưỡi quỷ, lại có 3 con quỷ dị. Thừa dịp ta rời thôn lúc dạ tập làng. Hàn Đại Nhân nhíu mày. Khốn đạn quỷ, cùng, lực khu quỷ, đều thuộc về, hắc cấp sơ giai, quỷ dị, như trong thôn 3 vị đội trưởng liên thủ. Nhất định có thể đối phó trong đó 1 con. 2 con cùng nhau lời nói thì có chút miễn cưỡng. Về phần không lưỡi quỷ, đó đã không phải là đội trưởng cấp có thể đối phó tồn tại. Làm sao lại như thế chi xảo? Ta chân trước vừa đi, chân sau liền có quỷ dị nhập thôn, mà lại mục tiêu trực chỉ hắn. Hàn Đại Nhân ánh mắt trên người Phương Nguyệt dừng lại một hồi, gặp Phương Nguyệt lo lắng bất an, lập tức ôn hòa cười một tiếng. Tiểu Dạ, ngươi không cần lo lắng, ta mời tới An Thần Y, y thuật cao siêu, ngươi, quỷ rùa, không phải là vấn đề. Lúc đầu tại thỉnh cầu của ta dưới, hắn đã cùng ta đi đường suốt đêm hướng cổ nguyệt thôn đuổi đến. Ai nghĩ nửa đường thời điểm, ta lưu tại cổ nguyệt thôn, ngưng quang truyền tống phù, sẽ bị phát động, trực tiếp đem ta truyền tống trở về. Ngoặc kép, ngưng quang truyền tống phù. Liền ngay cả ta cũng không bỏ ra nổi tấm thứ 2 đến. Cực kỳ hy hữu. Ta cố ý đặt ở cổ nguyệt thôn địa hạch trung tâm, ôn dưỡng nhiều năm, tiếp tục cung cấp năng lượng. Liền là lưu nhất lớp bảo hiểm. Trên lý luận chỉ có cổ nguyệt thôn địa hạch vỡ tan, tao ngộ lớn diện tích phá hư, đứng trước tai họa ngập đầu mới có thể phát động. Ta coi là đời này cũng sẽ không có phát động một ngày. Không nghĩ tới sẽ dùng ở chỗ này. Nói, ngay cả Hàn Đại Nhân nhân vật như vậy, đều lộ ra thịt đau biểu lộ. Hiển nhiên là thật không bỏ ra nổi tấm thứ 2. Phương Nguyệt cũng không hiểu những này. Chỉ là hỏi, Hàn Đại Nhân, người đột nhiên bị truyền tống về đến. Kia há không nói An Thần Y bây giờ tại dã ngoại. Đây không phải rất nguy hiểm. Xác thực rất nguy hiểm. Bất quá An Thần Y không phải phổ thông đại phu, hắn cũng là một võ giả. Hơn nữa lúc ấy khoảng cách cổ nguyệt thôn đã không xa, Đánh giá không có gì bất ngờ xảy ra. Trước khi trời sáng hắn liền sẽ đuổi tới. Điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ phái người khác đi đón hắn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.